là thời cuộc và hoàn cảnh, nhất là biến hóa trong chính trị. Quân Kim đang dòm ngó Giang Nam rất lâu, nhất định sẽ tìm cách lật đổ triều đình. Ngoài ra, thế lực của ba phái chủ chiến, chủ Hoa, chủ Hàng vẫn luôn cân bằng. Còn lũ loạn phản nghịch và các thế lực nhiều lần vẫn đối đầu lẫn nhau, không áp chế được hoàn cảnh ban đầu, nhất định sẽ lại sinh ra một cục diện mới. Nguy cơ này cũng chính là bước ngoặt. Người biết nắm giữ thời cơ nhất định sẽ xuất hiện, dọn dẹp hiện trường. 3. Là trong thời kỳ yên lặng này của võ lâm, người giỏi xuất hiện lớp lớp. Bọn họ dĩ nhiên không cam lòng khuất phục người khác, bởi vì cao thủ tự có phong phạm của cao thủ. Năm đó, Mê Thiên Thất Thánh, Lục Vân Bán Đường và Kim Phong Tế Vũ Lầu có thể phân ba thiên hạ, gây dựng giang sơn. Đó là nhờ vào quyết tâm thay đổi thời đại. Hiện giờ lại có những người muốn thay đổi thời đại khiêu chiến với bọn họ. Trong trận đại đối quyết này không thể tránh, chỉ là thời cơ chưa tới. Gia Cát tiên sinh nói như vậy. Tại sao? Bởi vì hàng ngũ lãnh đạo của người Kim cũng có biến động. Bọn họ chỉ tạm thời, chỉ có thể chờ đợi thời cơ, chứ không đủ lực để phát động toàn diện tấn công. Trong võ lâm, mặc dù làn sóng cao thủ xuất hiện nhiều, nhưng phần lớn đều gia nhập vào quân đội ở hai bên, thiết triển sở trường, ra sức vì nước. Còn những người không ham muốn công danh thì đã sớm thoái ẩn hồng trần, không hỏi thế sự. Chiến cục này đã khiến cho bọn họ chiến đấu vì công trạng bản thân, vì lợi ích quốc gia. Còn những người không theo thời cục thì không có chỉ khí tiến thủ. Bên phía triều đình nhà Tống, thái tướng vẫn nắm giữ đại cục, cũng không muốn thay đổi. Đối với hắn thì bất biến mới chính là cục diện tốt nhất. Hiện giờ hắn còn đắc thế, cho nên quyết không để tình cảnh đại đối quyết và đại chỉnh hợp xuất hiện quá sớm. Thời cơ chưa tới, tất cả những thay đổi sắp xảy ra chỉ là huyễn tưởng. Nếu không kiên nhẫn sẽ gặp trắc trở khắp nơi. Việc nhỏ không nhìn thì việc lớn sẽ loạn. Võ Tắc Thiên từ khi tiến cung với danh phận là tài nhân, phải chờ đợi cơ hội mất 12 năm mới trở thời xưng đế, mất 53 năm. Những kẻ không thể chờ được thì thông thường cũng không thể thắng. Trước tiên phải bền lòng, có nghị lực chăm chỉ. Chăm chỉ và tài năng cộng thêm vận may mới có thể thành công được. Nhưng đúng là khắp nơi trong kinh thành đang triệu tập binh mã, đang đăng sát khí, giống như sắp diễn ra một trận chém giết lớn. Thư Vô Hỷ nói: vậy chắc hẳn là tin tức từ bên trong Nguyên Thần Phủ truyền tới đầu tiên. Lãnh Huyết nói: trong số nhân vật của võ lâm kinh sử, đại ca Đỉnh Phái Quất Hoàn và lão đại Sĩ Phái Chí Lợi là những người bước vào kinh trước tiền, dẫn tới xôn xao. Truy Mệnh nói: ngoài ra Vương Sang Khôi của Tiêu Cục Vương cũng đang chọn thời điểm thích hợp tuyên bố nhân mã Tiêu Cục dưới cờ của hắn hoàn toàn thoát ly khỏi Phong Vân Tiêu Cục, nương nhờ vào thái tướng, khiến cho thế lực ban đầu vốn cân bằng lại trở lên hỗn loạn. Thiết Thủ nói: trước mặt lãnh đạo của Kim Phong Tế Vũ Lâu đang lâm vào nội đấu nghiêm trọng, Lục Phân Bán Đường tự mình chỉnh hợp lại, còn các thủ lĩnh Mê Thiên Thất Thánh vẫn đang mơ hồ. Mỗi trận giao chiến trong kinh sử đều là do cao thủ Nguyên Thần Phủ kích động và dẹp yên. Vô Tình nói: cho nên Thế Túc hoàn toàn đã nhìn đúng thời thế, tất cả hỗn loạn đều xuất xứ từ chỗ Nguyên Sư Thúc. Gia Cát tiên sinh nói: như vậy Nguyên Sư Đệ là đang chỉnh hợp lực lượng của mình. Thư Vô Hí hỏi: tại sao hắn phải làm như vậy? Gia Cát đáp: bởi vì hắn muốn gây dựng thanh thế. Thư Vô Hí liền hỏi: thanh thế gì? Gia Cát đáp: thanh thế của cao thủ. Thư Vô Hí lại hỏi: không phải hắn bị thương rất nặng sao? Gia Cát nói: cũng bởi vì thương thế của hắn quá nặng, cho nên hắn phải gây dựng thanh thế, làm ra vẻ hắn rất mạnh mẽ. Mọi người không quên chứ, lần trước hắn muốn xuất kích chặn giết Hứa Sư Huỳnh, cũng phô trương thanh thế, giống như muốn thay đổi triều đại. Mục đích là để chúng ta kẹt cứng trong cung, không dám rời kinh, không thể cứu viện nhị sư huynh. Tư Vô Hí hỏi tiếp: nhưng lần này hắn làm như vậy là có lợi ích gì? Gia Cát nói: Nhai Dư, con nói thử xem. Vô Tình nói, hắn trọng thương chưa lành chính là thời điểm hắn yếu nhất. Hắn được Thái Kinh trọng dụng, vị trí gần như ngang với Ngự Tiền đệ nhất tổng giáo đầu, cũng gần như là võ lâm cao thủ đệ nhất thiên hạ. Chỉ có Thế Thúc mới có thể chống lại hắn, nhưng hắn vẫn còn không thỏa mãn. Thực ra thành tựu của hắn đã không biết bao nhiêu người trong giang hồ muốn ao ước rồi. Hắn biết rõ một khi bị thương, cộng thêm đệ tử dưới tay thương vong nặng nề, Thái Kinh nhất định sẽ nghĩ đến chuyện cất nhắc người khác lên thay thế hắn. Mà gần đây Thái Kinh lại rất coi trọng đám người Phương Ứng Khán và Bạch Sầu Phỉ. Thực lực của phe phái Mễ Công Công càng ngày cũng càng lớn mạnh. Hắn trước tiên triều binh mãi mã, đổi thủ thành công, khiến cho Thái Kinh không đến nỗi bỏ cũ thay mới, một mặt củng cố thanh thế của mình, khiến cho những phe phái khác không dám động thủ chiến đấu Thái Tuế là hắn. Gia Cát nói, điểm này rất chính xác. Nhất là mới đây tại toàn lĩnh, Phương Ứng Khán và Mễ Công Công đã chặn Lạc Dương Vương Ổn Ván dẫn theo hảo thủ Lão Tự Hiệu vào kinh, dễ dàng giải quyết mọi việc. Còn cuộc chiến Điểm Sơn, Nguyên Sư Đệ tuy giết được Nhị Sư Huynh nhưng cũng hao tổn binh tướng rất nhiều. Nếu như so sánh, Thái Kinh quả thật có ý để cho Phương Tiểu Hầu gia nắm giữ thế lực võ lâm thay thế Nguyên Thập Tam Hạn. Chuyện này giống như năm đó Kinh Bố Đại Tướng Quân Lăng Lạc Thạch thất thế, y liền chuyển sự chú ý sang bốn đại hùng đồ, tứ đại giày hùng vừa đền tội. Thái Kinh lại lập tức bồi dưỡng trọng dụng Nguyên Sư Đệ. Dù sao Thái Kinh vẫn cần một quản gia thay hắn trông coi thế lực võ lâm. Lược Thường, theo cách nhìn của con thì thế nào? Truy Mệnh nói, hắn gây dựng thanh thế của cao thủ muốn chấn nhiếp chúng ta, biểu thị hắn không hề bị thương hoặc bị thương không nặng, khiến cho chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gia Cát nói, vì vậy hành động này của hắn đã nói rất rõ, thương thế của hắn rất nặng cho nên mới cố tình che giấu. Dụ Hạ, ý của con thế nào? Thiết Thủ Thiết Dụ Hạ nói, Nguyên Thập Tam Hạn đúng là mượn chuyện này để khuếch trương thế lực của mình. Nếu như Thái Kinh muốn danh chính ngôn thuận giao quyền cho hắn, trước tiên phải đảo loạn trật tự và cục diện của các phe phái trong võ lâm ở trong kinh thành này. Gia Cát nói tiếp, tạo nên cục diện hỗn loạn mà cả Phương Ứng Khán và Bạch Sầu Phi đều không dọn dẹp được, chỉ có hắn mới có thể giải quyết, khiến cho Thái Kinh cảm thấy không thể thiếu hắn. Một khi hắn củng cố được vị trí của mình, sẽ giải quyết một lần thế lực của Bạch Sầu Phi, Phương Ứng Khán, Lăng Khí. Con nghĩ sao? Lãnh Huyết nói, con cho rằng Nguyên Sư Thúc đang tìm kiếm truyền nhân, chó săn nanh vuốt của mình cùng với những người chịu bán mạng cho hắn. Tóm lại, hắn đang tích cực thành lập phe phái của mình. Gia Cát nói, cũng có thể, Lục Hợp Thanh Long dưới tay Nguyên Lão Tứ đã chết năm, một thì rời đi. Nguyên Phó Tổng Thư cũng đã học được chân truyền quyền cước đấm đá một chiêu hài thức của hắn, nhưng cũng đã chết dưới tay Vương Tiểu Thạch. Trước mặt đại tướng do hắn đích thân dạy dỗ, e rằng chỉ còn lại Thiên Hạ Đệ Thất. Thư Vô Hí hỏi, rốt cuộc tại sao hắn lại tự tay giết chết Lục Hợp Thanh Long do hắn huấn luyện ra chứ? Gia Cát đáp, bởi vì hắn đã dùng võ công từng truyền lại cho đệ tử. Thư Vô Hí nói, nghe nói yếu quyết võ công của Tự Tại Môn là ở chỗ sáng tạo. Tự Tại Môn rất xem thương sao chép và lặp lại, do đó một khi phục chế võ công do mình tự tay sáng chế, sẽ bị tâm pháp độc môn của Tự Tại Môn cắn trả. Trừ khi là giết được người đã học một tuyệt kỹ này, nếu không sẽ bị công lực phản kích, khó mà khống chế được. Gia Cát nói, đây có thể nói là quy củ do sư phụ định ra, muốn chúng ta tự tìm tòi và tự cố gắng, không nên tự hạn chế và tự mãn dậm chân tại chỗ. Tất cả sự sáng tạo đều xuất phát từ mô phỏng, dù sao mô phỏng cũng không giống như sao chép. Sao chép là sao chép, mô phỏng là mô phỏng. Mô phỏng có thể xem là một loại sáng tạo lại, chứ không phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Người sáng tạo vừa nhìn đã nhận ra lấp liếm không được, giả vờ không xong. cũng không tìm được cách nào che giấu. Sư phụ là sáng tạo, học đồ là mô phỏng, còn những kẻ vô sỉ chỉ biết sao chép. Tệ nhất là người sao chép còn muốn một côn giết chết người đã cho hắn linh cảm, dựa hơi sư phụ của hắn đã thăng tiến, sau đó lại một cước đá sư phụ, hủy sư diệt tích. Sư phụ vốn ghét nhất loại người này, ngài có thể chấp nhận mô phỏng nhưng không cho phép sao chép, gạt thầy lỡ đời lấy tiếng. Cho nên nội công tâm pháp truyền thừa có quy luật, môn đồ học được tuyệt kỹ có thể tiếp tục sáng tạo, còn sư phụ dạy cho đồ đệ võ công không thể tiếp tục sử dụng nữa, nếu không sẽ bị tâm ma cắn trả. Một khi bị thương sẽ không ngừng thương nặng hơn, cho dù không bị thương cũng sẽ trở nên điên cuồng. Sư phụ dùng việc này để phòng ngừa và khích lệ. Cho nên một khi vào tự tại môn, cả đời phải có sáng tạo, nếu không tha rằng không động võ, không làm văn. Thư Vô Hí nói: có trách Nguyên Thập Tam Hạn lại phải giết chết Lục Ngập Thành Lộc, nhưng hắn luôn có sáng tạo, cậy tài khinh người, tại sao phải sử dụng tuyệt kỹ đã dạy cho môn đồ chứ? Bởi vì trước khi hắn học Nhẫn Nhục Thần Công, lại nguyện luyện ngược lại Sơn Tự Kinh, đợi đến khi lĩnh ngộ Thương Tâm Nhất Tiến, thân thể của hắn lại kết hợp với một kim thân của Đạt Ma Đại Sư. Tu vi cả đời của Đạt Ma Sư Tổ đã khắc chế tuyệt kỹ và công lực của hắn, cho nên hắn đành phải thi triển ngón nghề cũ, dùng một số công phu trước kia. 13 tuyệt kỹ, 70 kỹ thuật, hắn lại khổ vì có nhiều mà không thể sử dụng. Khi đó hắn đang hùng hằng muốn quyết tâm giết nhị sư huynh, hắn đã thực hiện được, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, hơn nữa thực sự còn suýt mất đi tính mạng của mình. Vô Tình nói: nghe nói hắn đã sử dụng Kiêu Cực Trưởng và Hận Cực Quyền, đã từng truyền dạy nguyên lý của Thương Tâm Nhất Tiễn cho thiên hạ đệ thất, luyện thành khí kiếm, tại sao hắn không giết thiên hạ đệ thất? Gia Cát thở dài nói: lão tứ dù sao cũng có năng lực hơn người, hắn đã dần dần có thể thích ứng với công lực cắn trả. Bên cạnh hắn, cho dù không có độ đề nào để giết nữa, dĩ nhiên cũng không muốn tự chặt tay chân, đuổi tận giết tuyệt môn hạ đệ tử. Sau khi hắn giết một mạch Lỗ Thứ Nhất, Yến Thị Nhị, Triệu Họa Tứ, Diệp Kỳ Ngũ và Tề Văn Lục, công lực đã khôi phục, thương thế cũng không còn chuyển biến xấu. Hắn vội vã trở về Nguyên Thần Phủ, dùng tâm pháp trong Sơn Tự Kinh vừa lĩnh ngộ, cộng thêm Nhẫn Nhục Thần Công tự học thành, miễn cưỡng có thể đè ép thương thế, nhưng cũng hết sức chật vật. Thiết Thủ nói: nhưng hắn cũng không vì vậy mà bớt cuồng vọng. Hắn đang suy yếu, ngược lại còn giống chống của triền hoành hành ngang ngược, một mặt triệu tập binh mã các nơi, một mặt phái người tiêu hủy Bạch Tô Viên, đuổi giết lão già của Vương Tiểu Thạch, đối phó với Giang Nam Phích Lịch Đường Nôi Gia. Hành vi như vậy so với ngày trước còn ngông cuồng hơn. Trên giang hồ hiện nay đều ngầm đặt cho hắn một ngoại hiệu là Phong Hào, tức là một tên hào kiệt điên cuồng. Gia Cát nói: xem ra tâm pháp của tự tại môn phản kích đối với thương thế trên người hắn còn có thể che giấu được, nhưng ma lực cắn trả kia đã xâm nhập vào trong đầu của hắn rồi. Điều này đã khiến cho hắn gần như phát điên, khó mà khống chế được. Lãnh Huyết nói: con cho rằng phải giết chết Nguyên Thập Tam Hạn không thể dùng tỉnh. Hắn đã dám giết nhị sư bá của chúng ta thì chúng ta cũng dám giết hắn. Đây gọi là gieo nhân nào gặp quả đấy. Gia Cát nói: thứ nhất, ta không muốn giết hắn. Thứ hai, cho dù hắn chết, ta cũng không muốn hắn chết bởi tay của ta. Thứ ba, Thái Kinh vốn đang đợi mấy sư huynh đệ chúng ta tàn sát lẫn nhau. Thứ tư, hiện giờ tuy hắn không mạnh như trước, nhưng đã thấu hiểu Thương Tâm Nhất Tiến, cộng thêm Thái Kinh và hắn biết người khác nhất định sẽ tìm cách lấy mạng hắn, nhất định hắn sẽ cẩn thận đề phòng, bố trí người chờ tới giết. Thư Vô Hí không đồng ý: chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn hắn chưa bình mãi mã trong kinh, coi trời bằng vùng như vậy sao? Gia Cát nói: cũng không phải, chúng ta đang chờ một thời cơ. Tất cả mọi hiện đều hỏi: thời cơ gì? Gia Cát tiên sinh mỉm cười nhìn sang Trời Mệnh: Ngày hôm trước, y đã dò được một tin tức. Truyền mệnh nói: con nghe nói có người đang đến kinh sư. Ôn Vãn sao? Không, y đã bị Mễ công công đuổi về rồi. Hồng tụ thần ni của Tiểu Hàn Sơn sao? Tiểu Hàn Sơn cũng đang gặp khó. Là ai tới sao? Chẳng lẽ Quản Thất? Không phải hắn, hắn đã mất tích lâu rồi. Rốt cuộc người nào? Đừng làm ra vẻ nữa. Vương Tiểu Thạch. Ồ, y đã trở lại sao? Truyền mệnh nói. Là y sao? Vô tình gật đầu. Năm đó y có thể giết được Phó Tông Thư, lúc này cũng có thể giết được Nguyên Thập Tam Hạn. Nhưng mà Thiết Thủ dường như băn khoăn. 3 năm y lại trở về, võ lâm kinh thành đã hoàn toàn thay đổi. Huống hồ với võ công của Nguyên Thập Tam Hạn, Phó Tông Thư không thể nào sánh được. Chỉ cần là người đều có phương pháp giết hắn. Vô tình lãnh đạm nói. Huống hồ một người cho dù võ công có cao, nhưng mù một con mắt mất một cánh tay, còn điên nửa cái đầu, mạnh đến đâu cũng không phải là không thể chết. Lãnh Huyết đột nhiên nói. Để con đi giết Nguyên Sư Thúc cho. Những năm gần đây Vương Tiểu Thạch bôn ba giang hồ, lưu vong thiên hạ, y cũng đủ mệt rồi. Gia Cát nói. Nguyên Thập Tam Hạn giết chết Nhị Sư Huynh, là người dưới giết người trên. Nếu như ta giết hắn, người khác sẽ cho rằng ta lo sợ tài năng của hắn. Các con giết hắn cũng là mưu giết người trên, không tốt cho danh phận và danh dự của các con. Con Vương Tiểu Thạch giết hắn thì lại khác. Truy Mệnh nói. Bởi vì hắn đã giết sư phụ Thiết Y Cư Sĩ của Vương Tiểu Thạch, cũng là sư bá của bọn con. Lãnh Huyết nói. Vương Tiểu Thạch không phải là nha sai. Thiết Thủ nói. Vương Tiểu Thạch đã gánh tội giết Phó Tông Thư, cũng không quan tâm đến chuyện giết thêm một Nguyên Thập Tam Hạn. Vô Tình nói. Chúng ta lại có thể ngấm ngầm trợ giúp cho Vương Tiểu Thạch hành động, khiến cho hắn tiến lui thuận tiện hơn. Gia Cát lại thở dài. Chúng ta làm vậy là hơi ích kỷ, nhưng do tình thế bắt buộc, chúng ta không thể giống như đám giang hồ võ lâm, chỉ cần bản thân được sảng khoái. Có ân báo ân, có thù báo thù, ai không muốn chứ? Nhưng chúng ta còn phải bảo tồn thực lực, không cho kẻ thù mượn cớ, còn phải giữ gìn nguyên khí của triều đình, chiến đấu đến cùng với thế lực giàn ác. Như vậy cần phải có một chút phương pháp và thủ đoạn. Y ngừng lại một chút, sau đó nói. Các con dũng cảm hy sinh bảo vệ chính nghĩa, nhưng cho dù là vì yêu, cũng không thể hờ một chút là nói hy sinh. Yêu nước yêu dân, yêu người yêu tình, yêu tự do yêu chính nghĩa, vậy thì nên sống vì nó. Mạng chỉ có một cái, nếu tùy tiện hy sinh, vậy thì quốc gia dân tộc ái tình tự do cũng không yêu được nữa rồi. Lãnh Huyết im lặng. Truy Mệnh vỗ vỗ bả vai Lãnh Huyết. Chúng ta sẽ cùng hành động, chúng ta có thể giúp Vương Tiểu Thạch. Thiết Thủ nói. Đúng rồi, vụ giết Võ Tông Thư đã qua lâu rồi. Thái Kinh cũng xem như mượn tay người khác để giết trước kẻ thù chính trị đang dần lớn mạnh này. Vương Tiểu Thạch trở lại kinh thành, vừa lúc có thể phát huy sở trường theo đuổi hoài bão, thi thố tài năng của y. Chúng ta không nên khiến y phải lưu vong nữa. Vô Tình nói tiếp. Hiện nay Kim Phong Tế Vũ Lâu đang nội đấu kịch liệt, Vương Tiểu Thạch lại rất có ảnh hưởng trong lâu. Chỉ cần có thể giúp y ngồi lên chức vị cao nhất của phòng Vũ Lâu, Thái Kinh lôi kéo y còn không kịp, chưa chắc đã muốn y không thể đặt chân tại kinh thành. Mà y cũng vừa lúc có thể kiềm chế được việc Kim Phong Tế Vũ Lâu đang dần dần bị Bạch Sầu Phi thao túng. Bạch Sầu Phi dã tâm quá lớn, một khi hắn đoạt được quyền hành, không ai có thể yên tâm được. Hắn cũng giống như Thái Kinh thôi, cả Thái Kinh cũng thấy như vậy. Gia Cát tiên sinh chắp tay nhìn trời, thở dài nói. Nhưng vẫn có vấn đề. Ví dụ như lần này Thư Vô Hí đã hiểu rõ toàn cục, liền nói tiếp. Vương Tiểu Thạch rốt cuộc có giết được Nguyên Thập Tam Hạn hay không? Mời các bạn nghe tiếp chương 74 Thiên Cơ. Vương Tiểu Thạch từ Hàm Hồ tiến vào kinh thành. Lúc này là mùa đông, Hàm Hồ đã kết thành băng, đá có thể đi bộ được qua mặt hồ, nhưng lớp băng vẫn còn mỏng, nếu không cẩn thận thì sẽ lật người ngã ngựa, chìm vào đáy hồ. Đây giống như là câu thành ngữ Như Hạc Lý Bằng, nghĩa là đi trên băng mỏng. Băng mỏng, quần áo càng mỏng hơn. Vương Tiểu Thạch không mặc áo dày là bởi vì hắn đang hưởng thụ cảm giác lạnh lẽo. Tâm cho hắn nóng, cho nên càng thích lạnh. Có lẽ vì như vậy sẽ khiến một người luôn nhiệt tâm như hắn bình tĩnh trở lại. Trên đường đi tới, hắn vẫn không ngừng luyện tập đao kiếm, học ở trong lòng. Khi thấy được tuyết rơi, trong lòng hắn lại suy nghĩ, một kiếm kia của mình có thể nhẹ, mềm mỏng như bông tuyết không? Lúc gặp gỡ gió xuân, hắn lại thầm nghĩ, đao của mình có thể vô hình vô tích, không thể suy đoán như gió hay không? Nếu như không thể, hắn sẽ không ngừng tập. Nếu như không có, hắn lại càng thêm khổ luyện, luyện tập trong lòng. Hắn khi mới bắt đầu học võ thật sự quá gian nan, nhưng lại tràn đầy hứng thú. Đó là một loại hứng thú tìm vui trong khổ cực. Những hứng thú khác không thể nào so sánh được. Nhưng khi hắn học võ đã có thành tựu, quả thật càng hưng phấn, đến nỗi suốt ngày trầm mê trong võ công, đã thấy qua là không thể nào quên được. Hắn luôn có nhiều ý tưởng mới, chỗ nào không hiểu thì khổ công suy nghĩ, hoặc là hỏi ý kiến ân sư. Không nghiên cứu thông suốt thì không thể ngừng lại. Hắn học võ đại thành vẫn tiếp tục học, nhưng không nhất định phải động tay động chân, mà trên cơ sở vững chắc không ngừng sáng tạo, đột phá cảnh giới mới. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Hắn căn cứ vào trật tự khí hậu bốn mùa. Khi mặt trời vừa lên thì luyện thần quang chỉ kiếm, mặt trời giữa trưa thì tập luyện liệt dương chỉ đạo, mặt trời mọc ở phía đông thì luyện xuân dương chỉ kiếm, mặt trời lặn về phía tây thì luyện thu dương chỉ đạo. Đồng dạng, trăng mọc ở phía đông, thậm chí trăng sắp lặn đều có đao kiếm phối hợp. Lúc này hắn học ít ngộ nhiều, dùng sự trầm tư để luyện tập. Lúc đó thậm chí đã không cần dùng đến đao kiếm nữa, hắn có thể lĩnh ngộ đao pháp từ trong trường mầm non đầu xuân, có thể ngộ kiếm từ trong chim bay vạn dặm, hiểu rõ đạo ý từ trong khoảnh khắc chẳng ít trọng nước, phá giải kiếm quyết từ lúc rửa kiếm. Lúc đó võ công có thể tiến thêm một bước, không phải là học được từ võ công, có thể là từ một bài thơ, một hoàn cảnh, một cuộc chơi lì, hoặc là một câu nói. Nói cách khác, vạn vật trong thiên hạ đều lĩnh ngộ được từ trong cuộc sống. Cho nên Vương Tiểu Thạch một đường đi tới, tâm tình tuy không cảm thấy vui sướng, nhưng lại không quên bỏ qua tất cả hứng thú ở trên đường. Chẳng hạn như nhìn một cô gái xinh đẹp hoặc không xinh đẹp, một con chim én hoặc một con lừa, những thứ này đều là âm thanh thiên nhiên khắp nơi đều có, cũng là thiên cơ không thể bỏ qua. Học vấn của nhân sinh vốn là những gì học được là những gì trong cuộc đời. Nhưng người khác dạy chỉ là học thức, muốn biến thành học thức học vấn và tu dưỡng chính mình, cần phải dựa vào chính mình lĩnh ngộ, phân tích và tiếp thu. Vương Tiểu Thạch rất hưởng thụ cảm giác đi bộ này, cũng rất hưởng thụ vào cuộc sống, bao gồm cả cuộc sống chán nản. Cuộc sống không hoàn toàn vui vẻ phấn khởi, có lúc khó tránh khỏi cảm thấy chán nản. Nếu như chỉ biết vào mặt tốt của cuộc sống, vậy thì có lúc sẽ bị mặt tối của cuộc sống thiêu hủy chính mình. Giống như thất bại luôn là mặt trái của thành công, có nếm trải thất bại mới có thể vui vẻ hưởng thụ thành công. Có thể lãnh ngộ sự chua xót của thất bại, có thể một ngày thành công hoan hỷ. Thái độ của Vương Tiểu Thành là đối với cuộc sống có một loại chấp niệm toàn diện, cho nên khi mở lòng, hắn lại hiểu rõ cái gì lên làm, cái gì không lên làm, cái gì lên làm nhưng không làm, cái gì không lên làm nhưng phải làm. Sau 4 năm, hắn lần thứ 2 đi đến kinh thành, lại hiểu biết nhiều hơn về sắc thái của cuộc sống. Hắn lặng lẽ đi bộ, đi bộ cũng như xe, đi rồi lại đi, rồi lại nghĩ. Cho đến nơi này, hàm hồ, bên hồ, trên băng, chợt có người gọi hắn. Công tử ư?